Tu La Vũ Thần, chương 673, 10 ngày kỳ hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh em, ngươi lời ấy quả nhiên, chuyện như vậy cũng không thể nói lung tung à, cái kia nhị phẩm vũ quân giờ phút này sắc mặt đã là có chút tái nhợt, làm như bị giật mình. Thật sự không thể lại thật, nếu ngươi không tin có thể đi hỏi thăm một chút, ngày đó tham gia tiệc tối người, đều thấy tận mắt tất cả những thứ này. Vị kia người trẻ tuổi bảo đảm nói. Ùng ục. Nghe đến đó, tên kia nhị phẩm vũ quân sợ đến sâu nuốt nước miếng một cái, trên mặt mồ hôi lạnh tất cả đi ra rồi, sau đó hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, phẫn hận từ lâu không ở, thay vào đó là sâu đậm kiêng kỵ. Trên thực tế, tương tự với chuyện như vậy, không chỉ ở nơi này phát sinh, rất nhiều kiến thức quá Sở Phong người mạnh mẽ, đều tại Tiên Dương việc này, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong cũng xác thực đã trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, đã trở thành vừa để người ghen tị, lại khiến người ta kiêng kỵ tồn tại. Thân là giới linh sư Sở Phong, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, đặc biệt là trèo lên đỉnh núi về sau, càng là cố ý quan sát mọi người một cái, vì lẽ đó tự nhiên đã nghe được những nghị luận này. Đối với những thứ này nghị luận, Sở Phong nhếch miệng mỉm cười, không có quá nhiều để ý tới, nhưng hắn không thể đưa không chính là tiệc tối bên trên sự tình để hắn nổi danh. Nhưng mọi thứ đều có tốt xấu hai mặt, này sẽ để rất nhiều người kiêng kỵ cho hắn, nhưng tương tự cũng sẽ có rất nhiều bụng dạ khó lường người, sẽ đối với hắn Long Văn Kiếm động ý niệm không chính đáng. Bất quá nếu sự tình đã phát sinh, Sở Phong cũng lười đi lo lắng những này, dù sao thế giới này vốn là không thái bình, trừ phi nắm giữ vượt lên hết thảy thực lực, bằng không ai cũng khó bảo toàn an bình. Vô tình sư đệ, đó chính là võ văn tiên cảnh lối vào, võ văn tiên cảnh có hai cái vào miệng, lối vào, một cái là thu được võ văn địa phương, một cái là hối đoái võ kỹ địa phương. Cái thứ nhất vào miệng, lối vào, sẽ ở hôm nay mở ra, chỉ mở ra một canh giờ, sau một canh giờ sẽ đóng, mà thứ hai vào miệng, lối vào, sẽ ở sau 10 ngày mở ra thời gian là một ngày. Hạ Vũ, chỉ về trung tâm quảng trường, nơi đó có hai đạo trận pháp, ánh sáng yếu ớt, nhưng Sở Phong lại có thể nhìn ra, đây thật là hai đạo trận pháp, đồng thời phi thường huyền diệu, hàm chứa hắn xem không hiểu bùa chú hoa văn. Cái kia nói như vậy, ở võ văn tiên cảnh bên trong chỉ có thể chờ 10 ngày, sau 10 ngày nhất định phải đi ra, bằng không đem sẽ bỏ qua hối đoái võ kỹ cơ hội. Sở Phong hỏi, ân, xác thực là như vậy. Hạ Vũ gật gật đầu. Hạ Vũ sư tỷ, cái kia có hay không như vậy một khả năng, tiến vào võ văn tiên cảnh sau không ra, mà là khổ tâm tìm tòi võ văn, đợi được sau 6 năm trở ra. Vào lúc ấy, tin tưởng sẽ tích góp càng nhiều nữa võ văn, đổi được càng chất lượng tốt hơn võ kỹ. Sở Phong hỏi, à, vô tình sư đệ, ngươi thực sự là càng nghĩ quá rồi, chuyện như vậy cũng có người từng làm, nhưng trên thực tế đây là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn, bởi vì sau 6 năm những người kia liền cái cho cạn đều không có còn lại, chỉ có bọn hắn tiến vào thời gian, đeo tiên phù vẫn còn, ngươi biết vậy thì vì cái gì sao? Hạ Vũ hỏi, Sở Phong lắc lắc đầu, sau đó hỏi, tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Đó là bởi vì võ văn tiên cảnh là nơi phi thường nguy hiểm, hầu như không có bất kỳ người nào có thể ở loại hoàn cảnh kia tiếp tục sinh sống, chỉ có này 10 ngày mới là đối lập thái bình, nhớ kỹ, chỉ là đối lập thái bình, nhưng là đồng dạng tồn tại nguy hiểm. Đồng thời, tiến vào võ văn tiên cảnh sau khi là không có cửa ra, cái này cũng là vì sao mỗi lần võ văn tiên cảnh mở ra, chỉ có 100 cái tiêu chuẩn, đó là bởi vì tiến vào võ văn tiên cảnh, cần mang theo tiên phù. Tiên phù là có thể đem người từ võ văn tiên cảnh truyền đưa ra cửa ra vào, thế nhưng tiên phù chỉ có 100 đạo, hơn nữa là không cách nào phòng chế, vì lẽ đó mỗi lần võ văn tiên cảnh mở ra, chỉ có 100 người có thể tiến vào bên trong. Hạ Vũ giải thích, hóa ra là như vậy, đa tạ Hạ Vũ sư tỷ đề điểm. Sở Phong rốt cục lần thứ hai đã được biết đến, này võ văn tiên cảnh chỗ thần kỳ. Vì lẽ đó vô tình sư đệ tiến vào võ văn tiên cảnh sau khi, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi, như vậy cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Xuân Vũ mở miệng nói. Đúng vậy a vô tình sư đệ, nhiều hơn một người phần phối hợp, chúng ta 5 người cùng nhau sẽ càng tốt hơn một chút. Cùng lúc đó, Đông Tiết cùng Hạ Vũ cũng là cùng nói rằng, còn Thu Trúc mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng là mặt mỉm cười, làm như ở mời Sở Phong. Đa tạ 4 vị sư tỷ. Chính là thịnh tình không thể chối từ, Sở Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt 4 vị yêu thình của mỹ nữ, trên thực tế Sở Phong đáp ứng các nàng, cũng đích thật là bởi vì ở cùng với các nàng sẽ an toàn hơn. Trước tiên không nói ở đây người, có rất nhiều bụng dạ khó lường. Dù sao lần này tiến vào võ văn tiên cảnh, còn có Chu Tiên quần đảo rất nhiều người, liền ngay cả cái kia Nhã Phi đã ở, nếu là ở cái kia võ văn tiên cảnh bên trong gặp phải Nhã Phi, Sở Phong có thể không dám hứa chắc lấy nha đầu kia ác độc tính cách có thể hay không ra tay với chính mình. coi như cầm trong tay tiên phù, nhưng ở lúc cần thiết khắc truyền tống ra võ văn tiên cảnh, nhưng là bởi vì loại chuyện này tình, mà bỏ lỡ thu được lượng lớn võ văn cơ hội, cái kia cũng không tránh khỏi quá được không bù mất. Vì lẽ đó có thể cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn vị đồng hành, không thể không nói đây là một không thể tốt hơn lựa chọn, dù sao bốn người các nàng nhưng là không yếu, đặc biệt là cái kia Thu Trúc nhưng là có thêm cùng Nhã Phi đồng dạng mạnh mẽ ngũ phẩm vũ quân thực lực, ở đằng kia võ văn tiên cảnh ở trong, định có thể bảo vệ Sở Phong. Bốn vị cô nương, vô tình sư đệ, các ngươi đã tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, ta tốt nhất mấy vị bằng hữu. Tần Vũ, Lam Hy, Vương Long, bọn họ ba vị nhưng là Tứ Hải Thư Viện đại biểu đệ tử, tuy rằng sang năm sẽ phải rời khỏi Tứ Hải Thư Viện rồi, thế nhưng chỉ ít hiện tại, bọn họ ba vị là Tứ Hải Thư Viện mạnh nhất đệ tử. Đang lúc này, Cao Hùng đi tới, đồng thời ở bên người hắn còn theo hai nam một nữ, một vị khá là anh tuấn nam tử, gọi là Tần Vũ, một vị thân người cao to tráng nam gọi là Vương Long, mà vị kia vóc người kiều tiểu có mấy phần sắc đẹp nữ tử, thì lại gọi là Lam Hy. Ba người bọn hắn đều là tứ phẩm vũ quân, tuy rằng tuổi tác của bọn họ đã là tiếp cận 30, thế nhưng thực lực như vậy đã là tương đương lợi hại. Tại hạ vô tình, may gặp ba vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tối biết trước Đông Phương Hải vực thế lực chính là Tứ Hải Thư Viện, hơn nữa bây giờ Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương cùng với Tô Nhu Tô Mỹ, đều tại Tứ Hải Thư Viện tu luyện, vì lẽ đó Sở Phong đối với Tứ Hải Thư Viện người, vẫn là rất có hảo cảm. Mà ba vị này, tương tự làm Tứ Hải Thư Viện đệ tử, tuy nhiên đã tu luyện tiếp cận 4 năm, nhưng là có thể có được bây giờ cảnh giới, cũng nói bọn họ thiên phú. Bất quá Sở Phong lại nghe ngửi, lần này Chu Tiên quần đảo đến rồi 30 người, không chỉ toàn bộ là thu được phiêu miểu tiên lệnh mà đến, đồng thời yếu nhất đều là tứ phẩm vũ quân. Vì lẽ đó so với Chu Tiên quần đảo, Tứ Hải Thư Viện toàn này quảng nạp tứ hải người thế lực mạnh nhất đệ tử cũng chỉ có 3 vị tứ phẩm vũ quân, không thể không nói thực tại là nhược một chút. Thế nhưng điều này cũng hết cách rồi, dù cho Tứ Hải Thư Viện mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là toán là một tòa thế lực mạnh mẽ, cùng Chu Tiên quần đảo vị bá chủ này cấp quái vật khổng lồ so với, vẫn là yếu đi quá nhiều. Ngay cả Tần Vũ, Vương Long, Lam Hy ba người, đối với Sở Phong thái độ cũng là phi thường thân mật, trên thực tế bọn họ cũng chính là nghe được Cao Hùng, nói tới Sở Phong sự tích về sau, cảm thấy Sở Phong là vị nhân tài hiếm có, cho nên mới muốn kết giao Sở Phong. Bất quá so với cùng Sở Phong, Xuân Hạ Thu Đông bốn vị mỹ nữ, nhưng liền khá là lãnh đạm, thậm chí không muốn cùng Tứ Hải Thư Viện ba người trò chuyện, bốn vị này thiên tài mỹ nữ ngạo khí, vào thời khắc này hiển lộ hết. Cách chương.